Tiêu Viêm mắt thấy trên đài hai người nhảy xuống, tứ phương chiến đấu đài, hết sức tự nhiên mà gia nhập vào những người đang chuẩn bị xem cuộc chiến sau đó. Thấy được điều đó là đương nhiên, không phải chỉ có Tiêu Viêm lý giải được hành động của hai người bọn họ, những người khác cũng hiểu được cách làm của bọn họ. Bởi vì đổi lại vị trí mình là bọn họ thì cũng sẽ đưa ra quyết định như vậy. Nếu như lần này đang xem cuộc chiến có thể tấn cấp đấu đế, vậy tương lai gần như không có gì là không có. Sung sướng không như hiện tại, phải liều sống liều chết. Bạc Tử Dương, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, bổn công tử cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Mắt thấy trên đài đã không người, Cổ gia nhị công tử Cổ Minh Thủy lạnh nhạt quay đầu. Đối với một bên Bạc gia tiểu thiếu chủ Bạc Tử Dương nói, xem hắn bộ dáng hiên ngang lẫm liệt của hắn, giống như thực sự là muốn buông tha cho đối phương một con đường sống. Bất quá trả lời hắn là một cái liếc mắt của Bạc Tử Dương, không thèm đến xỉa gì đến những lời nói của Cổ Minh Thủy. Thân hình Bạc Tử Dương lóe lên liền xuất hiện trên lôi đài, xem ra hắn giống như có lẽ đã chờ không được muốn chém giết Cổ Minh Thủy. Về phần nguyên nhân thì không ai biết rõ lắm. Hắc hắc, đây là ngươi tự tìm chết đấy, cái nên hỏi ta cũng đã hỏi, hơn nữa ở đây nhiều người như vậy cũng nghe được rồi, đợi lát nữa cho dù chém giết ngươi, người Bạc gia các ngươi cũng không thể nói cái gì. Cổ Minh Thủy biết rõ Bạc Tử Dương sẽ quyết định như vậy. Về phần hắn nói những lời lúc nãy, bất quá là vì chém giết đối phương về sau sẽ bớt đi chút phiền toái. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào, Bạc Tử Dương đều khó có thể có khả năng nhận thua hay chạy trốn. Một trận sinh tử là khó tránh khỏi. Dưới đáy lòng lạnh lùng cười cười, Cổ Minh Thủy cũng không hề do dự, chợt lóe lên. Thân hình của hắn thoáng cái cũng đã đến trên tứ phương chiến đấu đài, cùng Bạc Tử Dương đối chọi gay gắt. Tên tiểu tử này đúng là bị hoa mắt, nhưng mà nhìn lại, hình như Bạc Tử Dương nắm chắc thắng lợi trong tay, cũng là không để ý đến tính toán của đối phương. Hai người này đúng là đều không đơn giản. Nhìn vào thế lực đứng sau lưng hai người này đã thấy không hề đơn giản rồi. Đợi hai người đều lên đài, giữa đám người Tiêu Viêm không khỏi nhẹ gật đầu. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, dùng suy nghĩ của hắn rất dễ dàng có thể đoán được suy nghĩ của hai người này. Đây cũng không phải là việc khó gì. Đúng tại thời điểm hai người chuẩn bị bắt đầu, một cái thanh âm già nua đột ngột vang lên. Tử Dương, người đang làm gì đó? Sau đó một bóng người thân hình như bù nhìn đột ngột xuất hiện. Người tới chính là Bạc Tử Dương Gia Gia, Bạc Vân Thăng. Gia Gia, tính khí Cổ Minh Thủy quá nóng, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn hắn. Chuyện gì xảy ra? Thời điểm này một đạo thân ảnh khác cũng là đột ngột xuất hiện. Người tới đúng lúc này chính là Gia Gia của Cổ Minh Thủy, Cổ Đức Hóa. Bạc Vân Thăng, đây là chuyện của bọn nhỏ, người còn muốn quản? Người không sợ mất mặt hay sao? Cổ Đức Hóa, người có ý gì? Không có ý gì, ý của ta là ân oán giữa tiểu bối thì chính bọn hắn phải giải quyết, người sẽ lại nhúng tay vào. Tốt, đã vậy chúng ta ra, để cho hai tên tiểu tử này tự giải quyết một phen, như thế nào? Như thế rất tốt. Cổ Minh Thủy nghe thấy được lời của Gia Gia mình, nhẹ gật đầu, hướng Bạc Tử Dương nói. Người có dám cùng ta tỉ thí một phen? Lúc này Tiêu Viêm trốn trong đám người nhìn về phía hai gã lão giả trên đài, đồng tử có chút co rụt lại. Hai lão giả nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng lại cho Tiêu Viêm cảm giác bị uy hiếp trí mạng. May mắn Tiêu Viêm giờ phút này còn không có chọc bọn hắn, nếu không... Cho đến hiện tại, Lâm Thành hai đại cao thủ trẻ tuổi đối chiến cũng đã đến lúc mở màn. Hai đạo nhân ảnh đều bay vào trong hư không, một mực kiềm chế khí tức của đối phương. Chỉ cần một người có bất kỳ chỉ động gì, song phương đều có thể ngay lập tức phát hiện, làm ra đối sách tương ứng. Nhìn thấy Bạc Tử Dương đột nhiên biến mất, Cổ Minh Thủy cũng biến mất tại chỗ cũ. Một giây sau, tại vô số những người chứng kiến phía dưới, giống như hai khối thiên thạch ầm ầm đụng vào nhau, ảnh hưởng còn lại của dư âm đấu khí bốc lên ngập trời. Khai chiến đến bây giờ, hai người đã giao thủ được 2 phút. Trong 2 phút này, hai người bọn họ đều sử dụng tay không, nhưng bây giờ, trên tay là một cái lan nha bổng khí thế vạn quân và một cái kiếm tinh diệu tuyệt luân. Một cái trọng lực lượng, một cái trọng kỹ xảo, cũng là không thể nói ai mạnh ai yếu, cái nào lợi hại hơn cái nào. Tay phải của Minh Thủy chém xuống một kiếm, Bạc Tử Dương một lần nữa dùng lan nha bổng ngăn trở, kiếm bên tay trái lập lòe một cái liền vượt qua lan nha bổng, hướng đến cổ của Bạc Tử Dương chém tới. Người sau cũng không dễ dàng mà thủ đoạn đấy làm bị thương, lan nha bổng lập tức chấn động, đem kiếm bên tay phải gạt ra, sau đó nhanh chóng hoàn đương. Đem kiếm ở tay trái của Minh Thủy ngăn lại, mà thân hình của hắn thì lại lập tức hướng phía sau lưng thối lui. Tốt, xem ra bổn thiếu gia đã xem thường người rồi. Cổ nhị công tử, xem ra ngươi không phải hoàn toàn là một tên phế vật. Bất quá như vậy cũng tốt, chém giết một tên phế vật sẽ ô uế làn nhà bổng của bổn thiếu gia. Giết ngươi, bổn thiếu gia ngược lại sẽ không bị người khác giễu cợt. Lần nữa cản trở một vòng tấn công mạnh mẽ của Cổ Minh Thủy về sau, Bạc Tử Dương lớn tiếng ra mà nói, mục đích là để cho Cổ Minh Thủy nổi giận không thôi. Hai người giao thủ mặc dù mới đã qua 2 phút, nhưng người tới ta đi không biết đã tiến hành bao nhiêu lần đánh giáp lá cà. Trong ngắn ngủn 2 phút đó, mỗi người đều đã tiến hành lưỡng phiên tấn công, 2 lần phòng thủ, mà 4 hiệp này, nhưng cũng chỉ là quá trình tập thể dục làm nóng người của hai người bọn họ mà thôi. Cao thủ đấu đế chiến đấu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Bạc gia mãn phu, người cũng không cần mạnh miệng nói, danh hiệu phế phật đến tột cùng là thuộc về ai, chúng ta đánh qua mới biết. Cổ Minh Thụy giận quá thành cười, mà sau đó hắn lại nhắc đến từ mãn phu, làm cho đối phương nổi giận. Cổ Minh Thụy đã phát hiện, đối phương đối với từ mãn phu tự hồ cực kỳ mẫn cảm. Đã như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội đáp lại đối phương. Cổ Minh Thủy, bộ thiếu gia nhất định phải đập nát mặt của ngươi, sau đó lại đem căn cơ của ngươi phế đi, cho ngươi khuất nhục mà chết đi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quả nhiên một từ mãn phu lần nữa làm cho Bạc Tử Dương nổi giận, cắn hàm răng có két rung động, hắn rút cuộc lại một lần nữa đã giơ Lan Nha Bổng trong tay lên. Lúc này đây, Lan Nha Bổng đột nhiên hóa lớn lên, dài hơn 10 mét, to hơn 1 mét, hắn ôm một đầu đập tới Cổ Minh Thủy. Chiêu này mà đập trúng đối phương thì thân thể cho dù cứng rắn như ma thủ cũng sẽ bị đập thành một quả thịt nát. Mãn phu chính là mãn phu, chỉ có một thân lực lượng mà thôi. Mắt thấy đối phương đem Lan Nha Bổng biến thành trụ lớn chống trời, Cổ Minh Thủy cười lớn một tiếng, sau đó thân lóe lên liền biến mất ở tại chỗ. Mà ngay khi hắn biến mất, Lan Nha Bổng to lớn rốt cuộc cũng rơi xuống, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tứ phương chiến đấu đài cũng là một hồi lay động, nhưng cũng không có bị hủy đi, đấu đài quả thực rất kiên cố. Mãn phu cây gậy trở nên lớn như vậy, chả lẽ là có tính linh hoạt sao? Nhận lấy cái chết. Lách mình tránh né trọng kích của Bạc Tử Dương, Cổ Minh Thủy cận thân công kích thời khắc tuyệt hảo. Giờ khắc này, hắn thậm chí đều nhìn thấy song kiếm của chính mình đâm vào lồng ngực đối phương, máu tươi văng ra khắp nơi. Phế vật chính là phế vật. Mắt thấy Cổ Minh Thủy có được cơ hội tốt, nhưng Bạc Tử Dương vẫn không chút hoang mang, mắt lộ ra một tia âm lãnh tàn nhẫn. Đúng lúc này, hắn trực tiếp thả cây Lan Nha Bổng ra. Một cây trường đao đậm nét cổ xưa đột nhiên xuất hiện trên tay Bạc Tử Dương. Sau khi huyết sắc trường đao xuất hiện, một tiếng long ngâm rất to từ trong thân đao truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Tiếng long ngâm vang lên, Cổ Minh Thủy cách Bạc Tử Dương không xa đột nhiên dừng lại, vẻ mặt dần trở nên khiếp sợ và chút gì đó thống khổ. Hiển nhiên đối phương đột nhiên xuất ra một chiêu này khiến cho hắn trở tay không kịp. Cổ Minh Thủy, đây chính là đấu kỹ long ngâm bắc phương. Bạc Tử Dương vừa nói xong, cổ đao trường đao cổ xưa vòng quanh Bạc Tử Dương, một con rồng 8 đầu màu đỏ như máu, năng lượng mạnh mẽ muốn đánh chết của Minh Thủy. Dưới đài, tiếng long ngâm tuy đã được giảm xuống khi đi qua trận pháp của tứ phương chiến đấu đài, nhưng vẫn là truyền ra. Bất quá tuy đã trải qua cắt giảm, nhưng tiếng long ngâm kia cũng mang cho mọi người áp lực không thể nghi ngờ. Tiếng long ngâm này tựa là một loại công kích, một loại xuyên thấu công kích sóng âm rất mạnh. Sau khi Bạc Tử Dương dùng đấu kỹ long ngâm bát phương đánh lén của Minh Thủy thành công, Cổ Minh Thủy chỉ cảm thấy trong óc chính giữa đau đớn vô cùng. Hắn tự hồ thấy được 8 cái đầu cự long toàn thân đều là huyết đỏ đang phẫn nộ mà gào thét. Ở trên hư không chính giữa giống như dãy dụ sắp chết, một đôi huyết hồng long nhãn tự hồ đang trừng mắt nhìn hắn, làm cho hắn toàn thân cao thấp đều tràn đầy hàm ý. Giờ khắc này, hắn thậm chí đã quên chính mình đang cùng người khác chiến đấu. Bên ngoài khi nhìn thấy Cổ Minh Thủy bị đánh đến liên tiếp tiến lùi về phía sau, Bạc Tử Dương sắc mặt lập tức vui vẻ. Đây chính là thời điểm thu đáy thắng lợi. Lợi dụng tình huống hiện tại của đối phương, nếu lúc này không ra tay thì lúc nào mới có thể ra tay? Huyết sắc trường đao bỗng nhiên giơ lên, Bạc Tử Dương mặc kệ sau này hắn có bị Cổ gia gây phiền toái hay không. Hôm nay một trận chiến này, hắn có thể đem một đối thủ cạnh tranh thủ tiêu. Vì trong lòng hắn biết rõ, tuy luôn mồm mắng đối phương là phế vật, nhưng Bạc Tử Dương trong nội tâm lại tin tưởng, Cổ Minh Thủy có thể tuyệt đối không phải là phế vật. Trái lại, đối phương cũng giống như mình, đều là thiên tài trong thiên tài, mà hắn có thể chiến thắng chính là nhờ huyết sắc trường đao trong tay dẫn động đấu kỹ long ngâm bát phương. Cổ Minh Thủy, kiếp sau nhớ rõ không nên làm đối phương của bổn thiếu gia nhé. Trường đao rất nhanh rơi xuống, mắt thấy tựa như muốn đem Cổ Minh Thủy một đao phân thành hai. Lúc này ở phía dưới tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Mọi người đều biết nếu như một đao kia chém chết Cổ Minh Thủy thì toàn bộ Lâm Thành từ hôm nay sẽ tuyệt đối náo nhiệt. Nhưng mà ngay tại lúc huyết sắc trường đao của Bạc Dương Tử cơ hồ kề đến sợi tóc trên đầu của Minh Thủy, tại trên tay của Minh Thủy đột nhiên sáng lên một hồi màu tím hoa quang, ánh sáng màu tím lớn lên cực nhanh, cơ hồ là lập tức liền hóa thành một vòng tử sắc quang mang đem cổ Minh Thủy bao vây vào trong đó. Mà lúc này huyết sắc trường đao của Bạc Tử Dương cuối cùng cũng đã trên đầu cổ Minh Thủy. Bành! Bạc Tử Dương liền bị đẩy lùi ra thật xa, xem xét lại là cổ Đức Hóa xuất thủ. Nhìn thấy cháu mình bị đánh bật ra, Bạc Vân Thăng lúc ấy liền nổi giận, chỉ vào cổ Đức Hóa lớn tiếng mắng. Lão già kia, người không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn cháu ta bị Tử Tôn nhận đánh chết sao? Nếu không phải hắn học tập được Bạc gia trấn tộc đấu kỹ, Long Ngâm Bắc Vương, cháu của ta, há có thể bại? Ngươi! Ngươi! Kết thúc tập 38 ở đây nha mọi người. Liệu tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hay vị gia này thực lực như thế nào? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 39. Cả nhà chú ý đón xem nha. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.